Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, to lớn quái ngư. Hạm trưởng, ngươi không sao chớ? Đương hải binh nhóm dựa vào cự ngư rơi vào trong biển sinh ra sóng biển lực trùng kích tướng quân. Tàu chiến rời đi, dừng hẳn sau đó, hướng hơi nước lan tràn trên biển điên thét lên ầm ĩ. Tạp chí trùng, ta có thể có cái gì sự tình? Nhanh lên một chút tới đón ta. Trong hơi nước truyền tới Shirakawa thanh âm. Trời ạ, sở hữu hải binh nhóm nhất thời thả lỏng một hơi. Mau đem quân hạm tới gần. Tina hạ lệnh, hiện tại toàn bộ thuyền người, bao gồm chính nàng ở bên trong, đều thăng ra một loại đối với. Đúng, Shirakawa sợ hãi thêm khâm phục ý tưởng đến. Cái này chính là cường giả. Được, hàng hải dài đáp một tiếng. Tướng quân tàu chiến chậm rãi tới gần. Trên mặt biển hơi nước chậm rãi phai đi. Chỉ thấy trong biển bay một con cá lớn. Đạt tới dài mười mấy mét thân thể. Màu trắng cái bụng hướng lên trên. Rõ ràng đã chết. Đứng một cái màu đen quân trang người trẻ tuổi. Nhanh một chút. Shirakawa nhìn chậm rãi dựa đi tới quân hạm. La lớn. Hắn bây giờ muốn tắm. Mùi tanh quá hướng. Trời ạ. Tốt một đầu lớn ngư. Các ngươi người nào nhận biết loại cá này? Thật giống như không phải hải quái. Quân hạm trên, hạ bởi vì nhìn khổng lồ như vậy loại cá. Tại hải quái bên trong, ngư chủng loại rất ít. Phần lớn là biển thu cùng con cua. Bạch tuộc cái gì? Đây là một loại sâu hải ngư. Ta tại trong một quyển sách xem qua. Nghe nói rất mỹ vị. Đi nhanh gọi đầu bếp tới. Hàng hải dài hai mắt sáng lên. Miệng há mở. Một chút trong suốt thủy dịch chảy xuống thật nha. Hải binh nhóm nhất thời hoan hỉ. Ở trên biển đi hàng lúc. Giống nhau đều là ăn thì thức ăn đồ hộp. Có một con như vậy ngư. Vậy thì thật là quá tốt. Đi nhanh tìm đầu bếp dài đến. Hải binh nhóm bắt đầu náo nhiệt lên. Chạy xuống khoang thuyền đi tìm đầu bếp dài. Khác, đừng, thảo luận ăn. Ta trên người bây giờ thúi chết. Shirakawa nghe quân hạm trên mọi người thảo luận. Tức giận hô, được, hạm trưởng, ngươi chờ một chút, ta cái này đi. Trên thuyền lập tức có hải binh làm ra đáp lại. Rất nhanh quân hạm liền dựa đi tới. Shirakawa nhanh chóng nhảy khỏi bong bóng cá. Nhảy lên quân hạm. Oa, hạm trưởng, trên người của ngươi thật là thúi. Shirakawa giật mình trên quân hạm. Hải binh nhóm nhất thời che mũi né tránh tới. Các ngươi đám này xú tiểu tử. Lại còn chê ta thối. Mau tránh ra. Ta muốn tắm rửa. Đem con cá này cho hết ta nấu. Chờ ta tắm xong, liền đến ăn nó. Shirakawa hận hận nói. Ha ha. Hải binh nhóm ầm ầm cười to. Nhường ra một con đường. Đầu bếp dài đến. Đầu bếp dài đến. Ngay tại Shirakawa mới vừa đi tắm rửa. Vây quanh cự ngư hải binh nhóm nhất thời bị gạt ra. Một cái mang dài mũ đầu bếp nhất thời bị chen lên trước. Oa, sâu hải ngư nha, lớn như vậy. Đầu bếp dài đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy ngư, cũng hù dọa giật mình. Bất quá chốc lát tỉnh hồn. Tại hải binh nhóm kêu lên bên trong, nhảy xuống quân hạm, rơi vào ngư trên bụng. Ừ, đầu bếp dài đưa tay sờ một cái ngư ra. Cảm giác không thai chi dạng. Này, đi xuống mấy người. Giúp ta mang một ít đao cụ đi xuống. Đầu bếp dài hướng về phía quân hạm trên hô. Ồ, hải binh nhóm lớn tiếng hẳn là. Không qua một hồi công phu. Liền có vài tên hải binh mang theo một chút đao cụ nhảy đến ngư trên bụng. Suy, đầu bếp dài lấy ra một cái cắt thịt đao nhọn. Chợt cắm vào bong bóng cá. Sau đó đột nhiên rạch ra. Chỉ thấy ngư da giống như cách ra một dạng. Bị rạch ra đến. Lộ ra bên trong thịt cá. Trời ạ, chung quanh hải binh nhóm nhìn ngư dưới da mặt thịt cá. Nhất thời hét lên kinh ngạc. Này, các ngươi thế nào? Quân hạm thượng hải binh môn nhìn bên dưới bong bóng cá trên kêu lên đồng liêu. Không khỏi mở miệng hỏi. Điều này sao có thể? Ngư trên bụng đám hải quân không khỏi mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Ngư dưới da thịt cá. Toàn bộ thành như hình. Bị đánh thành thịt nát. Cái này phải bao lớn lực đạo mới có thể đem con cá này đánh cho thành như vậy. Đầu bếp dài không tưởng tượng nổi kinh hô. Này, đầu bếp dài, như vậy thịt cá còn có thể ăn nha. Bên cạnh một tên hải binh hỏi, đương nhiên có thể ăn. Không nên coi thường tay nghề ta. Tại trên biển khơi, không có ta bào chế không ăn vật. Đầu bếp dài nhất thời giận, mà còn những thứ này bể tan tành thịt cá, là thượng cấp nguyên liệu nấu ăn, đều bớt đi chúng ta chế tác công phu. Xử lý một chút, liền có thể trực tiếp nổ thành cá viên, thả lên cũng có thể lâu dài dự trữ. Đầu bếp dài dùng lắng tai dao thái thịt khơi mào một miếng thịt cá, chỉ thấy thịt cá giống như quả đông lạnh một dạng bị Shirakawa quyền lực đánh nát, dính hợp lại cùng nhau. Thứ thiệt thịt nát, nhưng là ăn hết cá viên cũng sẽ dính. Bên cạnh một tên hải binh khổ não nói, con cá này trên người thịt, cũng không nhất định toàn bộ bị đánh thành như vậy. Đi tìm mấy người đến, nhanh chóng xử lý xong. Nếu không chờ một chút sẽ đưa tới còn lại loại cá, thậm chí hải quái cắn xé. Đầu bếp dài nói, ồ, hải binh nhóm lĩnh mệnh. Tại toàn bộ thuyền nhân viên dưới sự nỗ lực, đêm này cự ngư chặt chân tay mở ra. Này cự ngư toàn thân cao thấp, ngay cả cốt mang thịt, đều bị Shirakawa đánh nát bấy. Chỉ có một cái xương sống lưng, bởi vì phẩm chất quá mức cứng rắn, cho nên bị cất giữ đến. Kể cả xương sống lưng phía sau thịt sườn, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Hạm trưởng quyền lực quá kinh khủng. Hải binh nhóm nhìn với quả đông lạnh một dạng thịt nát, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Toàn thân phát rét. Này, người thế nào như vậy sợ? Đầu bếp dài nhìn chung quanh các đồng liêu sợ hãi dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Ách, bị dọa sợ đến phát run hải binh không khỏi sững sờ, phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, chính mình sợ cái gì? Hắn lợi hại hơn nữa, cũng là mình hạm trưởng, là bảo vệ chính nghĩa lãnh tụ người. Nhóm người mình không cần phải sợ a. Một lũ thằng ngốc. Được, mọi người đem sở hữu thịt cá thu thập được trên thuyền đi. Tiếp đó, từ ta là mọi người dâng lên một trận phong phú thịt cá bữa ăn lớn. Đầu bếp dài vén lấy tay áo nói. Được, quân hạm thượng hải binh môn nhất thời tiếng hoan hô hẳn là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.